Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683.684. Mua bán, chương 683.684. Mua bán Bùi Tịch Hòa bằng hư ngự phong. Mạn hành vân sương mù gian, yến đã xong, nàng lại không dẹp đường hồi phủ, mà là đi hướng Thái Hoàng Sơn. Tính toán lấy đi tự thân có khả năng hoạch tài nguyên, trăm năm nhìn như xa xăm. Nhưng đối với tiên giả bất quá mà nói, nếu là bế quan, bất quá búng tay vung lên. Bùi Tịch Hòa đó là làm lục lục bát vì chính mình thân lãnh 600 năm tu hành tài nguyên. Cũng đỡ phải lúc sau lại háo công phu, đây là phần lớn học sĩ cách làm. Tới với vì sao không nhiều lắm lấy mấy trăm năm, kia tự nhiên là bởi vì 600 năm một lần đại bỉ khảo hạch. Nếu là thuận lợi vượt qua, kia có khả năng thu hoạch tài nguyên nhưng không chỉ là phiên bội. Mà nếu trước tiên lãnh đi, thái học nhưng không phụ trách nhiều lui thiếu bổ, Bùi Tịch Hòa chính trầm tư lúc trước yến hội phía. Trên cảnh tượng, kia yến vô tẫn chi tỷ yến minh thần, sắc nãi phong tư siêu quần, lỗi lạc bất phàm, người này nhìn như chưa từng đề cập vương triều việc. Nhưng kỳ thật này vì đại càn nhị điện hạ, bản thân đó là quyền lợi hóa thân, nàng chi hiện thân, có lẽ vốn chính là này chàng yến hội chân chính ý nghĩa, Bùi Tịch Hòa từng cùng chi đối diện liếc. Mắt một cái. Ở này đáy mắt rõ ràng nhìn thấy dấu diếm giá vọng. Tựa như ám trầm màn đêm chi hạ lưu chảy bàng bạc sông biển, ngầm cuồn cuộn. Bừa bãi lao nhanh, mà Bùi Tịch Hòa không muốn cuốn vào này vương triều sóng dũng. Quyền mưu chi tranh, đối nàng mà nói bất quá là mất không tâm thần, nàng có quá nhiều chuyện yêu cầu đi làm. Kim Ô nhất tộc vãng tích thù khấu, Hàn thị thiên tôn. Đoạt lại đế ca lưu lại dương điện, hiện giờ bất quá là dấu tài, đầy đạn cánh chim, hy huyền cho nàng 3.000 năm. Này đoạn tuổi tác trung Kim Ô nhất tộc đem mượn dùng đoàn tụ thiên vận khí số sinh sản hậu tử. Tích góp lực lượng mà Bùi Tịch Hòa cũng cần chân chính trưởng thành lên. Nhưng với này tiên giả san sát thượng tiên giới chung một mình đảm đương một phía. Này ít nhất cũng đến bước qua thiên tiên chín cảnh, thành tựu thượng tiên chi vị, Bùi Tịch Hòa đột mà từ tĩnh tư trung hoàn hồn. Nhìn về phía đánh úp lại một đạo hơi thở, khuy thanh người tới sau liền dừng lại bước chân, nàng mắt vàng ba quang lập lòe. Khó có thể nhìn thấy trong đó thần sắc biến hóa, đối với người tới hơi chắp tay nói, không biết Đỗ đạo hữu có gì chỉ giáo. Người tới trắng thuần quần áo, dáng người thanh tuyệt, ánh mắt đạm mạc, không phải Đỗ Giả Khánh lại là người nào? Bùi Tịch Hòa trong lòng không khỏi tư nói, người này yến sau lại tìm kiếm chính mình, là vì cái gì? Đỗ Giả Khánh chưa từng thân khoác kia quỷ diện đại giáp, mới gặp khi kia cổ hung lệ sát khí trừ khử mà đi. Nhìn rất là nhỏ xinh, nhưng cũng như Minh Châu hàm quang. Gọi người không dám coi khinh đi, mà nàng này đứng thẳng hư không. Cũng chắp tay chào hỏi, rồi sau đó mở miệng, nói thẳng, muốn cùng Triệu đạo hữu làm thượng một cọc mua bán, Bùi Tịch Hòa sắc mặt không gợn sóng. Mắt vàng lại càng sắc bén chút, khóe miệng giơ lên vài phần cười khẽ, ý vị không rõ, không biết đạo hữu muốn cùng ta làm thượng kiểu gì mua bán. Đỗ Giả Khánh giờ phút này vẫn chưa nói thẳng, tay phải vươn, lại thấy u lam pháp lực ngưng liền xương tuyết rơi phiến. Có thuần túy âm lãnh tràn ngập trong này, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể thái dương chân hỏa tùy theo vừa. Động, đem tràn ngập nhập thể âm hàn tất cả lau đi, rồi lại phát giác này cổ lực lượng nhắm thẳng trong dáng cung đi. Đối với hồn phách là tuyệt đại thương tổn. Nhưng nguyên thần tiểu nhân giữa mày đẩy ra tầng tầng tựa như lưu ly dáng màu, có một vòng minh nguyệt di động mà ra, Đúng là ngày xưa, Thiên Nguyệt. Này Thượng Nguyệt cung đạo văn lập lòe, đem âm hàn tất cả hút đi, ngược lại tư dựng tinh thuần pháp lực, kêu nguyên thần càng trong suốt vài phần, Đỗ đạo hữu. Đây là ý gì? Nàng thanh âm tiệm lãnh, trong mắt gợn sóng vài sợi sát ý, nàng này sở trường thủ đoạn bất phàm. Nếu là đổi lại tầm thường tu giả, đó là thiên tiên tam cảnh đều đến ăn cái ám khuy, trái lại Đỗ Giả Khánh. Nghe được Bùi Tịch Hòa chất vấn, nàng ngược lại là chưa từng cuống quýt giải thích, chỉ có một đôi mắt trung hiện ra nóng rực chi sắc tới, Phong, nàng thấp giọng nhẹ giọng. Có đạo pháp tùy này một đạo chân ngôn thi triển, quanh mình không gian rậm rạp mà hiện ra băng tuyết đạo văn. Rồi sau đó lẫn nhau liên kết, vẽ liền từng chương dữ tợn người mặt, tràn ngập âm sát quỷ khí, mà này cũng không gọi người cảm thấy hàm cốt phát run. Trong đó không chứa âm mị tà ám, ngược lại là có cổ lành lạnh rộng lớn, Đỗ Giả Khánh lấy thuật pháp phong tuyệt không gian, ngăn cách ngoại giới dọ thám biết, mà Bùi Tịch Hòa bên cạnh Tiên Khôi tiểu nhân giờ phút này nghiêm chỉnh lấy đãi, trong lòng đang nghĩ ngợi tới, ta lục lục bát thề sống chết thủ vệ chủ nhân. Thân hình nhanh chóng rút chướng, kim quang tràn ngập, cơ quát, co chặt, pháp lực dao động đốn mà nhảy vào bảy cảnh thiên tiên, Đỗ Giả Khánh lại là tay phải đầu ngón tay. Hướng phía trước một chút, u lam ánh sáng chợt lạc này bi đất nơi, huyễn hóa ra ngũ quan bị không ngừng chóc, lộ ra trong đó nhỏ bé trận bàn, Bùi Tịch Hòa vẫn chưa ra tay, mà là thờ ơ lạnh nhạt, nàng có cũng đủ tự tin. Chỉ cần tâm niệm vừa chuyển, liền có thể đem nơi đây không gian phong tỏa, quỷ thuật pháp quyết đều tất cả tan biến đi, nhưng tư cập lúc trước bữa tiệc Thái Dương chân hỏa kia, minh minh bên trong cảm ứng, đột mà phát sinh dị động, Bùi Tịch Hòa càng có chút lớn mật phỏng đoán, cho nên tiếp tục xem đi xuống, ngăn, Đỗ Giả Khánh khẽ mở cánh môi. Lục lục bát một thân dư thừa pháp lực bổn như sôi trào dung nham. Hơi thở không ngừng phàn càng, giờ phút này lại đình trệ xuống dưới, Bùi Tịch Hòa trong mắt chung cũng có kinh ngạc xẹt qua. Lại là thời gian đạo pháp, nhưng đối nàng cũng không công hiểu, rốt cuộc này cũng tìm hiểu quá chân ma thiên vĩ thần thông chi thuật, nhìn đến trước mắt nữ tu mắt vàng sán lạn như lúc ban đầu, lưu chuyển hoa quang, hiển nhiên chưa từng đã chịu mảy may ảnh hưởng. Đỗ Giả Khánh đối chi càng dâng lên kiêng kỵ tới, mà nàng u lam pháp lực cấy vào lục lục bát giữa mày. Trận pháp ngược lại hóa thành linh quỷ quấy phá, kêu này khó có thể vận chuyển, thời gian một lần nữa chảy xuôi. Tiên Khôi lại bị yên lặng với tại chỗ, trong mắt thần trí linh quang đều ảm đạm xuống dưới, Bùi Tịch Hòa đó là rõ ràng này tính toán. Này Tiên Khôi chịu đại can sở khống, bọn họ nhất cử nhất động kỳ thật đều bị ký lục trong đó. Nhưng nàng vì sao không đối chính mình bên cạnh kia Tiên Khôi tiểu nhân ra tay? Nàng đột mà linh quang chợt lóe, hay là trước mắt này họ Đỗ nữ tu đã đem Tiên Khôi hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình? Đỗ Giả Khánh nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, mặc đồng lập lòe không rõ, cuối cùng đối với này nói, Triệu đạo hữu quả thật tưởng thoát khỏi Tiên Khôi sở chế, đối không? Nàng trong lòng chắc chắn, nhìn về phía trước mắt kim thường nữ tu, tâm giác lần này mua bán nói vậy nhưng thành, lại thấy kia nữ tu kim đồng lập lòe. Hai mi chi gian có một quả bạch kim trong mắt hiện lên, lượn lờ hành hỏa phù văn, đại đạo hơi thở nồng đậm đến cực điểm, kia giữa mày chi mắt cũng không linh trí đáng nói. Mà khi này đối diện mình thân là lúc, Đỗ Giả Khánh đột nhiên thấy cực nóng, trong cơ thể quỷ lực tựa hồ đều bị bậc lửa sôi trào. Rồi sau đó huyết nhục kinh lạc gian kích động sâu thẳm mặc lam ngọn lửa. Lúc này mới đem chi trấn áp xuống dưới, Bùi Tịch Hòa giờ phút này gợi lên khóe môi. Thanh như tôi băng, nguyên lai là thái âm chân hỏa, cùng Thái Dương chân hỏa cùng cũng 10 đại thần hỏa chi nhất, này uy năng phi phàm, chuyên sát linh thần hồn phách, tượng trưng chí âm, hai người tương đối, có thể nói tương sinh tương khắc, trách không được Thái Dương chân hỏa sẽ có điều dị động. Nguyên là cảm ứng được thiên địch khắc tinh, hoặc là nói tốt nhất bổ dưỡng chi vật, đáng tiếc cũng không hoàn chỉnh, Đỗ Giả Khánh trong lòng biết. Đã bị Khuy Xuyên, trong lòng thầm thở dài một tiếng, đơn giản không hề che lấp, ta mượn từ Tiên Khôi, ngũ ngũ ngũ. Phản khống tra đến nội bộ tin tức, biết được người từng trình báo muốn đi hướng Tiên Khuyết Lâu xem xét con rối một đạo điển tịch. Mà ngươi hẳn là cũng không thông hiểu này nói. Ta liền phỏng đoán là ngươi muốn thoát khỏi đại càn Tiên Khôi chế hạn. Ta nhưng trợ ngươi đạt thành việc này. Kêu Tiên Khôi chân chính phụng ngươi vì đệ nhất mệnh lệnh. Nhưng ngươi cũng cần vì ta đạt thành một chuyện. Chỉ cần tận lực là được. Canh một. Tấu chương xong. Hết chương.